Bên em sáng sáng tối tối. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích khẽ ho một tiếng, trước tiên nhìn Hứa Thanh Trúc, thấy cô ấy biểu cảm lạnh nhạt, không có phản ứng gì, cô mới trả lời. Chưa nghe Lâm Tinh Tán mặc bộ váy Lolita màu cam, chiếc váy xòe rất rộng, hai bên má cũng được đánh phấn hồng cam, đôi tóc tết hai bên buông lơi trên vai. Ấn tượng đầu tiên là cô rất dễ thương. Cô bĩu môi, giọng có chút trách móc. Được rồi, tôi tha thứ cho bạn. Lương Thích, ồ, công chúa nhỏ này có vẻ hơi bệnh công chúa, chỉ là suy đoán thôi. Bạn làm gì ở đây vậy? Lâm Tinh Tán hỏi. Lương Thích đáp ngắn gọn. Có chút việc. Cái gì vậy? Lương Thích, biểu cảm của cô suýt nữa là vỡ tan. Tuy nhiên, cô vẫn miễn cưỡng trả lời. Chút chuyện gia đình, nói đến đây thì có vẻ như cô không muốn bị hỏi thêm. Nhưng Lâm Tinh Tán lại cười cười. Nhà bạn có chuyện gì mà tôi không biết à? Chắc không phải là bạn kết hôn rồi. Ngay cả tôi cũng bị bạn tránh né chứ. Tôi là người lớn lên cùng bạn đấy. Lương Thích bất đắc dĩ, nở một nụ cười nhạt. Thật sự không tiện nói. Sợ Lâm Tinh Tán lại nói thêm. Cô vẫy tay. Tôi đi trước đây. Nói rồi cô kéo tay Hứa Thanh Trúc. Cô không nắm chặt, thậm chí cố tình di chuyển về phía cổ tay. Trong giới giải trí đã lâu, tinh túy của một quý ông vẫn được cô nắm bắt tốt. Vì vấn đề bản thân, cô cũng hơi tránh né với một số nữ diễn viên. Sư tử, Lâm Tinh Tán vừa gọi vừa đưa tay kéo Lương Thích, nhưng bị Lương Thích nhẹ nhàng tránh ra, cô quay lại. Còn chuyện gì à? Tôi chỉ muốn hỏi bạn có rảnh không? Cùng đi uống cà phê nhé. Lâm Tinh Tán cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Tôi vừa mới chụp xong một bộ ảnh, hơi khát, đi ra quán cà phê phía trước đi. Chắc chắn rồi, cô ta đúng là có bệnh. Công chúa, cô ta có khuôn mặt búp bê, cười lên trông thật ngây thơ và trong sáng. Lương Thích vốn không thích kiểu này. Trước kia cô từng bị chỉ trích trên mạng bởi Tôn Tranh Tranh cũng kiểu diện mạo như vậy. Cô không tránh khỏi mang theo chút cảm xúc cá nhân. Không uống đâu, Lương Thích từ chối. Tôi và vợ tôi còn có việc, đi trước một chút. Cô kéo Hứa Thanh Trúc lại gần hơn, nhìn có vẻ thân mật và mờ ám. Á, Lâm Tinh Tán trợn mắt, vẻ mặt tiếc nuối. Tôi không thấy đâu, Hứa tiểu thư cũng ở đây sao? Cô vung tay gõ nhẹ vào đầu mình. Nhớ rồi, tôi tham dự đám cưới của các bạn mà. Hôm đó tôi còn đỡ sư tử vào phòng. Bạn chắc chắn còn nhớ đúng không? Cô ta sợ Hứa Thanh Trúc phủ nhận, liền chăm chú nhìn cô. Hứa Thanh Trúc không hề sợ hãi nhìn lại, sau đó khẽ hạ mi mắt, như là nhớ ra điều gì buồn cười, khẽ cười một tiếng. Lâm Tinh Tán lập tức không vui, hỏi, cười cái gì? Hứa Thanh Trúc thu lại nụ cười, giọng điệu lạnh nhạt. Nhớ rồi, tiểu thư của tập đoàn Thịnh Mậu, Lương Thích. Ed Thanh Mai, người có thông tin tố 99. Hợp nhau, đúng không? Ừ, Lâm Tinh Tán gật đầu mạnh, sau đó hừ một tiếng. Nhưng mà tiếc quá, cuối cùng sư tử lại cưới bạn. Cô ta một mực gọi, sư tử, với vẻ thân mật, là biệt danh mà cô ta đặt cho Lương Thích, là cách gọi chỉ thuộc về cô ta. Hứa Thanh Trúc nhìn thấu những trò nhỏ của cô ta, nhưng cũng lười vạch trần. Dù có vạch trần, Lương Thích cũng sẽ nói cô hiểu nhầm, Lâm Tinh Tán không tệ như cô nghĩ, hoàn toàn không đáng ghét. Một alpha nữ không thể nhận ra trà xanh của omega khác, điều này cũng là điều hiển nhiên, nhưng Lương Thích lại nhìn trà xanh khác là một phát chuẩn. Cuối cùng, cô vẫn cảm thấy Lâm Tinh Tán quan trọng hơn, đáng tin cậy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Hứa Thanh Trúc còn có thể buồn vì những chuyện như vậy, nhưng giờ đây cô chẳng còn quan tâm nữa. Cô khẽ cười, hai người đi uống cà phê đi, tôi đi tìm em gái tôi. Tôi đi cùng em, Lương Thích nắm lấy tay cô, ánh mắt Hứa Thanh Trúc lướt qua cổ tay cô, rồi nhìn vào mắt cô, ánh mắt giao nhau. Lương Thích nở một nụ cười rất dịu dàng, kể từ khi tỉnh lại, Lương Thích dường như luôn thích cười. Cô ấy luôn phát ra những tín hiệu thân thiện. Hứa Thanh Trúc lại nhìn vào tay cô, cảm giác người trước mặt này không phải là Lương Thích, càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng cô lại không thể nghĩ ra, nếu không phải là Lương Thích, thì là ai? Là ai đã thay thế Lương Thích? Trong khi cô đang suy nghĩ, Lương Thích nhìn về phía Lâm Tinh Tán và nói. Tinh Tán, cô nói với giọng cao lên, nhưng mang theo sự lạnh nhạt. Lâm Tinh Tán nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm. Có tôi đây, sao vậy? Lương Thích giọng trầm ổn, nhưng nếu nghe kỹ, lại có chút lạnh lùng và xa cách. Tôi nghĩ cô không nên đi uống cà phê. Á, Lâm Tinh Tán ngạc nhiên. Ý gì vậy? Lương Thích cười. Đỉnh núi Anh Sơn và Hồ Tây Lăng có vẻ hợp với cô. Cô có thể thử. Lâm Tinh Tán, việc tôi và vợ tôi kết hôn là một điều đáng vui mừng và rất may mắn. Lương Thích nói, tôi không cảm thấy tiếc nuối chút nào, còn cô thì sao? Lâm Tinh Tán, chúng tôi còn có việc, đi trước. Lương Thích nói xong liền kéo Hứa Thanh Trúc đi, rồi dừng lại một chút, bổ sung. Chúc cô uống trà vui vẻ. Lâm Tinh Tán, khốn nạn, khi họ đi qua đường, Lâm Tinh Tán mới hoàn hồn lại. Cô chỉ tay vào mũi mình, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Vừa rồi Lương Thích nói tôi trà. Những người bạn đứng bên cạnh chứng kiến cả quá trình ban đầu là lắc đầu, rồi lại gật đầu. Ý là gì vậy? Lâm Tinh Tán cáu kỉnh. Hình như, có lẽ, người bạn không thể chống lại sự tức giận của Lâm Tinh Tán, nhưng chỉ có thể nói thật. Cô ấy đang ám chỉ cô là trà xanh đấy. Lâm Tinh Tán tức giận, vứt thỏi son môi trên tay xuống đất. Mẹ kiếp, Lương Thích bị điên à? Có thể nào? Là, người bạn nhỏ giọng hỏi. Cái đó không phải là Lương Thích. Cách Chương.